truyền thanh. Tại bến Phong Vân, một khúc cua của con sông Đà, với địa thế hiểm trở, dòng chảy của sông rất mạnh, độ sâu đủ để thử thách các chiến sĩ rèn luyện kỹ thuật ghép phà của công binh. Dưới sông, các học viên trường trung cấp công binh đang hợp luyện các bước kỹ thuật chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tiếng còi chỉ huy nhịp nhàng, các học viên đang thực hiện từng thao tác theo hiệu lệnh. Từ những chiếc ô tô nhanh chóng chuyển thành các chiếc thuyền, rồi nhịp nhàng chuyển trạng thái thành chiếc phà lớn, làm thành chiếc cầu chắc chắn cho xe tăng, xe tải và bộ đội vượt sông. Bỗng đầu trên bờ xuất hiện một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, vác trên vai chiếc nơm, người đeo giỏ xăm xăm tiến về phía các học viên đang hợp luyện. Tiếng còi lệnh giữ nguyên trạng thái chiến đấu, nghỉ tại chỗ. Học viên Bùi Văn Vận đang trong nhiệm vụ chỉ huy chạy đến bên người phụ nữ luống tuổi. Dạ, cháu chào bác ạ. Vâng, không dám chào chú. Dạ thưa bác, chúng cháu đang tập luyện kỹ thuật tác chiến, bác có thể... Ôi giời, tôi nhìn thấy rồi. Không, các chú tập thì cứ tập đi, việc gì cứ phải báo cáo với tôi nào. Dạ thưa bác, nhưng nếu bác cứ đến gần chỗ chúng cháu tập thì sẽ rất nguy hiểm. Ôi dào. Chúng cháu không dám tập tiếp đâu ạ, bác có thể giúp chúng cháu... Này này, cái chú này hay nhỉ. Tôi là tôi đang bắt cá nhá. Nếu có nguy hiểm ấy thì tôi chịu. Chú việc gì phải lo nào. Dạ. Mà nguy hiểm nào bằng ngoài mặt trận được cơ chứ. Nói cho chú biết nhá, tôi ấy cũng từng là lính đấy. Thế ạ? Mà còn tham gia chiến đấu trên chiến trường từ hồi chú là còn chưa sinh ra cơ. Ê, mà thôi, tôi không lôi thổi với chú nữa. Ai chà ơi, chỗ này nhiều cá quá, bắt cá buổi sáng cũng được món xuống chợ là cái chắc chú nhỉ. Ô, mà bộ đội vẫn thường giúp dân. Chú đứng trên bờ, cầm cho tôi cái giỏ để tôi xuống bắt nhá. Được con nào thì chú cứ cất vào giỏ cho tôi nhá chú nhá. Dạ, kiểu bác, dạ thưa bác, cháu... Ôi, cái chú này, lắm chuyện quá. Thế làm sao nào? Bác ơi, chúng cháu đang diễn tập, đang làm nhiệm vụ. Bác có thể đến chỗ khác bắt cá được không ạ? Ôi dào ơi, tập làm gì cho nó vất vả nào. Cứ lắp phà vào, rồi dỡ phà ra, chứ có gì đâu mà phải tập. Kìa bác, các thầy cô vẫn dạy chúng cháu đổ mồ hôi trên thao trường để chiến trường bớt đổ máu. Chúng cháu là học viên, đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng sau này ra trường để trở thành những chiến sĩ công binh, cần phải có sự luyện tập thao tác thuần thục thì mới sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ khi đất nước cần ạ. Và nếu nhiều nhiệm vụ góp phần xây dựng đất nước hiện nay bác ạ. Bác giúp chúng cháu để chỗ khác bắt cá được không ạ? Ôi chà. Cái chú này ăn nói cũng trôi chảy gớm nhỉ. Nhưng mà tôi đã quyết rồi nha. Các chú tập ấy thì cứ tập. Các chú có việc của các chú. Tôi ấy cũng có việc của tôi. Ở đây nước sâu nhiều cá. Là tôi thích bắt cá lắm chứ mà đi chỗ khác thì làm gì có nào. Cái chú này hay nhỉ. Sao các chú không chuyển đi chỗ khác mà tập, mà lại đuổi tôi nè. Dạ thưa bác, cháu không dám đuổi bác. Nhưng... Đấy. Chính miệng chú nói là không đuổi tôi đấy nhá. Dạ. Có phải chỗ nào cũng có cá đâu. Ôi dồi ôi, này chú ơi, con cá này to quá. Thế mà trượt mất toi rồi. Ôi dồi ôi, nó lại trượt ra. Cứ trò chuyện lôi thôi, mất toi của con cá bự. Cái chú này lui ra. Dạ thưa bác, nếu bác không đi, chúng cháu sẽ... Sẽ? Hả? Chú vừa nói cái gì thế? Dạ... Nếu tôi không đi, thế các chú định làm gì tôi nào? Dạ, chúng cháu... Kìa bác! Tôi đau bụng quá! Bác! Bác sao thế ạ? Bác đang khỏe mạnh thế mà tự nhiên... Sao lại thế ạ? Tôi đau bụng quá! Tôi không đi đâu hết. Đau quá. Các đồng chí, khiêng bác đi trạm sáu của quân y. Này, Tôi đố các chú động vào người tôi đấy nhá. Không, không, không được động vào người tôi. Dạ, ok. Cháu tưởng bác đau bụng thì chúng cháu đưa bác đến trạm xá quân y. Nếu bác không muốn thì chúng cháu có thể đưa bác đến trạm xá của xã được không ạ? Chú, tôi khỏi rồi nhá. Khỏi rồi, không sao hết. Mà không đi đâu hết nhá. Khúc sông này sâu, nhiều cá, tôi cứ bắt nhá. Các chú tập thì cứ tập. Kể cả bị động nước này, cá chạy rồi, tôi vẫn cứ bắt nhá. Tôi không thèm đuổi các chú đi, thì các chú cũng đừng có đuổi tôi nhá. Bác ơi, cháu có ý kiến thế này. Hay là bây giờ bác lên bờ nghỉ. Khi nào chúng cháu tập xong, cháu sẽ huy động cả lớp cháu bắt cá giúp bác được không ạ? Lớp chúng cháu đa số là các bạn đều ở quê, mà bạn nào cũng bắt cá rất giỏi bác ạ. Thế bác nhá. Chú đừng có mà ngại tôi nhá. Tôi là tôi không tin vào các chú đâu. Đang tranh luận căng thẳng thì từ xa có tiếng gọi của Tình, một đoàn viên thanh niên của xã, cô gái mà Vận đem lòng yêu mến. Anh Vận ơi! Anh Vận ơi! Anh đây! Ồ hay! Tiếng của ai như tiếng cái Tình nhà mình ấy nhỉ? Không biết có đúng không? Ôi trời ơi! Đúng rồi! Mà sao nó lại ra đây thế nhở? Cứ bảo đi sinh hoạt đoàn hóa ra. Giỏi thật đấy! Cái con này giỏi thật đấy chứ lị! Dạ thưa bác, cháu xin phép bác ạ. Tình! Em cứ ở trên đấy, đừng xuống! Đề dốc ngã đấy, anh lên đây. Ơ kìa, anh Vận. Kìa Tình, lúc này anh đang làm nhiệm vụ, nói chuyện không tiện. Tối mai có buổi giao lưu văn nghệ giữa đoàn thanh niên của xã và đơn vị. Mình gặp nhau nói chuyện nhá. Em không ra nói chuyện với anh đâu mà sợ. Không phải là sợ, mà đây là nguyên tắc, lính mà em. Lúc nào cũng giỏi biện hộ thôi, lính mà em. Thật mà, lính bọn anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nhất là với người... Người gì nào? Người con gái thông minh như em. Thôi đi. Không đùa nữa. Em nói đi, có việc gì vậy? Bắt đầu đấy. Lại giọng chỉ huy rồi đấy. Lúc nào anh nói cũng như là ra lệnh ấy. Anh đâu dám ra lệnh cho cô bí thư đoàn. Chỉ là... Thôi, em tha cho anh đấy. Anh cảm ơn. Thế bây giờ em nói đi. Có việc gì mà tay xách nách mang thế này? Chả là bà con trong xóm có chút hoa quả trồng được. Gọi là một chút cảm ơn các anh đã giúp bà con trong mùa mưa bão vừa rồi. Vì em bận giúp mẹ đi bán cá cho kịp chợ sáng, cho nên là bây giờ mới đến gặp các anh được. Biết là các anh đang tập ở đây, nên là em mang đến. Anh cầm cho các anh bồi dưỡng lúc nghỉ giải lao nhé. Này, anh được cầm rồi. Đi. Có gì đâu. Giúp dân cũng là nhiệm vụ của lính bọn anh mà. Bà con chú đáo quá. Thay mặt anh em xin nhận và... Ôi giời, quá nhỉ. Giỏi đấy. Tình, thế đây là... Dạ, là mẹ của em ạ. Hả? Cái gì? Mẹ em á? Dạ vâng. Giỏi nhỉ. Mẹ chỉ đang dài dưới sông, bắt từng con tôm, nhặt từng con cá để có nồi cơm cho cô ăn đấy. Ấy thế mà cô lại trốn việc đi tình tự với con dài. Hả? Mẹ ơi. Gì? Gì? Không phải là như thế. Con đến để... Thôi. Mẹ ơi. Không phải tranh cãi nữa nhá. Cán bộ đoàn thanh niên như cô thì nhiều lý lẽ lắm. Tôi làm sao mà lại được nào. Cứ thấy trai Công Bình to cao đẹp trai là mắt này cứ long lanh lên. Chả bố cô chứ lại. Có về đi làm không thì bảo nào. Tôi cấm đấy. Mẹ ơi. Gì? Anh ấy là... Là cái gì? Dạ. Tôi biết rồi. Cô không phải nói nữa. Mà thôi, đã ra đây rồi á, xuống dưới kia bắt cá giúp tôi nhá. Xuống ngay, ở nhà sướng quá hả? Lại còn đi hẹn hò tình tứ với nhau giữa ban ngày. Xuống bắt cá cùng với tôi. Kìa bác đừng xuống ạ. Chỗ này không bắt cá được đâu ạ. Chúng cháu đang làm nhiệm vụ mà. Cái gì thế này hả? Hả? Ôi, này, cái gì đây này? Chiếc lược làm bằng mảnh bom hả? Nó vừa rơi ở trong túi cậu ra đấy. Thế này cậu ơi. Dạ. Sao cậu lại có cái lược này hả? Dạ, cái lược này là... Hả? Là cái gì nào? Mẹ ơi. Thôi mẹ, cô không phải nói gì nữa. Nhìn mặt cô là tôi hiểu rồi nhá. Đây là cái lược tôi để cho cô. Giờ cô lại đi tặng cho người khác. Hả? Cô giỏi thật đấy. Cô có biết là cái chiếc lược này nó quý giá như thế nào không ạ? Dạ thưa bác, bác hiểu lầm rồi ạ. Đây là chiếc lược cháu nhặt được bên bờ sông hôm cứu em Tình đuối nước. Cháu không biết của ai mà trả đâu ạ. Thế là sao? Cậu nói cứu cái gì? Thế là thế nào nhỉ? Dạ, mẹ ơi, không có anh ấy thì con đã không còn trên đời này nữa đâu mẹ ạ. Cô nói thế tôi không hiểu ra thế nào cả. Cái làng này á, ai mà chả biết bơi. Mà mày bơi giỏi thế làm gì có chuyện đuối nước cơ chứ. Thôi các cô các cậu đừng có làm trò với tôi nữa. Kìa mẹ nghe con nói đã. Chả nghe gì sao? Mẹ ơi, mẹ nghe con nói đã nào. Nào, nói đi. Mẹ có còn nhớ cơn bão tháng 7 năm trước làm sạt lở cả một đoạn đê ngăn nước vào cánh đồng làng ta, mà nhờ có đơn vị anh ấy huy động các chiến sĩ giúp dân chống bão, đắp đê ngăn sông chặn lũ, nên đã cứu được cả cánh đồng lúa đang đến độ thu hoạch không? Mẹ nhớ không? Làm sao mà quên được cơ chứ nị? Lúc ấy, đoàn thanh niên chúng con đang đắp đất ở đoạn sông yếu này, bỗng cả đoạn đê chỗ con đứng lở xuống sông, còn chơi với giữa dòng nước xoáy, cho nên... Dạ thưa bác, lúc đó cháu đang ở đoạn đê này, nghe mọi người kêu cứu, cháu liền chạy xuống ạ. Trước dòng nước xiết không ai dám xuống, thì anh ấy không quản nguy hiểm, đã lao mình xuống để cứu con lên đấy. Ồ, thế con nói như vậy có nghĩa là... Ôi dồi ôi, thế mà con sao mà không nói gì với mẹ thế hả? Là vì con sợ mẹ lo lắng, rồi lại không cho con tham gia vào các hoạt động của đoàn thanh niên. Cho nên là con... Còn cái gì? Chuyện tẩy trở như thế mà cô cứ giấu tôi. Mẹ... Làm cho bà già này trở thành ngớ ngẩn. Chả biết chuyện gì cả rồi. Không giờ thì... Này, để cho tôi nói vài lời cảm ơn với người ta một tiếng nhá. Dạ thưa bác, có gì đâu hả bác? Ai vào trường hợp của cháu cũng sẽ làm như vậy thôi ạ. Thật là... Cảm ơn chú nhiều lắm. Thế từ bấy đến giờ mà con... Con không mời cậu ấy đến nhà mình chơi. Mẹ. Sao? Con cũng nhiều lần định mời anh ấy vào thăm nhà mình. Thế nhưng... Nhưng làm sao? Dạ. Hả? Thế nhưng mà chưa có dịp nào phù hợp mẹ ạ. Chả bố cổ chứ. Chỉ vẽ chuyện thôi. Này, mời cậu ấy đến nhà mình chơi thì cần gì phải có dịp phù hợp. Con mời đi. Dạ thưa bác, cháu và Tình... Hả? Dạ. Cháu... Cháu... Cháu và Tình... Hai đứa làm sao? Mẹ ơi! Dạ. Hả? Sao? Từ đó... Này, khổ quá cơ chứ đi. Cái gì mà cứ lấp la lấp lửng. Nói ra xem nào. Làm sao? Hả? Chúng con đã... Đã làm gì? Này. Dạ. Tôi cấm đi nhá. Làm cái gì hả? Đừng có mà dại dột chết với tôi đấy. Dạ, chúng dạ, con bác, đã... Đã làm gì rồi hả? Dạ, ôi dồi ôi ông nhà. Ơi, ôi ông ơi là ông. Công tôi nuôi nấng dạy dỗ nó ngần ấy năm trời. Giờ xuống sông xuống bể hết cả rồi mẹ ông ơi là ông ơi. Mẹ ơi mẹ nghe con nói đã. Ôi ông ơi, làm sao nó lại dại dột thế cứ chứ lý ông ơi tôi khổ quá. Này cô. Dạ. Nói ngay đi. Cô đã làm gì rồi hả? Làm gì rồi hả? Kìa mẹ. Mẹ làm gì mà cứ như là cháy nhà lên thế ạ? Sao không cháy hả? Dạ, chúng con đã làm gì đâu ạ? Thì chính mồm cô vừa nói là đã mà cô còn bảo không cháy nhà chết người hả? Nhưng mà con chưa nói xong thì mẹ đã mắng ngay rồi. Nhưng mà cô nói như vậy. Mẹ đâu để con nói hết mà. Thì thôi được rồi, bây giờ cô nói đi. Nói ngay cho tôi nghe đi xem nào. Vâng, thì con nói ngay ạ. Nói đi. Dạ, chúng con đã có tình cảm với nhau ạ. Hả? Cái gì? Đã có tình cảm với nhau? Thế thì còn được, chứ làm gì, chết với tôi đấy. Dạ thưa bác, chúng cháu yêu nhau trong sáng. Cháu và em Tình đang tính một ngày nào đó sẽ chính thức thưa chuyện với bác ạ. Và xin phép bác cho chúng cháu tìm hiểu nhau. Đấy, cứ đàng hoàng như thế thì ai mà trách được cái chứ. Tôi cũng đâu phải là người khó khăn, ngăn cản gì. Nhưng chỉ vậy, cái con bé Tình này, nó cứ giấu tôi. Mẹ. Gì? Thế là mẹ đồng ý rồi nhá. Chả bố cổ. Chết gì cái tội. Nào cũng cứ tớn cả lên. Mẹ cái gì? Đồng ý thì đồng ý. Nhưng mà phải trong khuôn khổ thôi đấy nhá. Vâng. Tôi là tôi cứ nói trước. Đừng để sau này có chuyện gì. Chắc tôi là bảo tôi khó tính là tôi không. Con biết rồi. Dạ thưa bác. Còn chiếc lược này Của bác, giờ cháu xin trả lại bác ạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mẹ ơi, đây chỉ là chiếc lược cũ thôi mà mẹ. Nó còn quý hơn cả vàng đấy con ạ. À. Thế là thế nào hả mẹ? Đây này. Nó là kỷ niệm về bố con. Là chiến công đầu tiên của ông ấy. Là kỷ vật duy nhất của bố con. Dành cho mẹ đấy. Vì vậy, mẹ luôn giữ bên người. Giờ thì mẹ trao lại cho con. Mẹ ơi, chuyện thế nào? Mẹ kể cho chúng con nghe đi mẹ. Chuyện là thế này con ạ. Ngày ấy mẹ cũng trẻ trung như con ấy. Mẹ là thanh niên xung phong, còn bố con là bộ đội công binh. Bố mẹ gặp nhau ở tuyến lửa. Đó là lúc chiến tranh ác liệt, nhưng cũng là những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời mẹ. Nhanh chân các đồng chí ơi. Em chào các bạn ơi. Lên đây nào. Đây. Được rồi, cảm ơn các đồng chí. Em gặp lại. Ê, từ từ đã. Đi may mắn nha. Quê đang ấy ở đâu thế? Quê mình ở Nghệ An. Nghệ An à? Đồng Hương ơi. Đồng Hương à. Khi nào về qua nhà nhớ gửi giúp mình lá thư này nhá. Đây, mình chết lâu rồi mà chưa gửi được. Được rồi, yên tâm đi. Khi nào hòa bình nhớ đến nhà tận trên nhá. Nhớ rồi. Tạm biệt nha. Tạm biệt nhá. May mắn thắng lợi nha đồng chí. Tạm biệt nha. Mà thôi, nào đi thôi, chào các đồng chí nhá. Nghỉ tay thì các đồng chí ơi. Anh Bình ơi. Anh Bình. Nghĩa. Em. Anh uống nước đi. Em lấy ở đầu nguồn. Ngọt lắm. Em để dành cho anh đấy. Anh cảm ơn em. Hay thật. Anh định nói gì ạ? Em nhìn lên bầu trời xem. Và cả mặt đất nữa. Ôi, bầu trời đầy sao. Đẹp thật đấy. Còn mặt đất thì ngổn ngang, hố bom và gò đống đất đá. Ôi chà chà, chúng ta sẽ phải san thật nhanh để cho các đoàn xe của bộ đội ta vượt ra mặt trận. Đúng, chúng ta sẽ thực hiện thật nhanh thôi. Vâng. Nhưng anh muốn nói đến chuyện khác cơ. Chuyện khác? Là chuyện gì thế hả anh? Anh thấy mỗi lần máy bay địch bay qua, thả bom giống như một trận mưa rào, làm bầu trời tối đen mà nhằng nhịt những ánh chớp của đạn bom. Vâng. Rồi như cơn mưa rào lướt qua, bầu trời tạnh ráo, trăng sao nó dạng, những làn gió từ dòng sông thổi lên mát rượi. Vâng. Không gian thanh bình lạ thường, như không hề có bom đạn vừa đi qua ấy em nhỉ. Còn mặt đất, bộ đội công binh và dân quân hỏa tuyến, nào cuốc, nào sẻng, như là đang vào mùa cày cấy ấy. Vui thật là vui, chả dạ. Giống chiến tranh gì cả em ạ. Anh ơi, bao giờ hết chiến tranh anh nhỉ? Chắc là nhanh thôi, sau khi chúng ta lấp hết những hố bom này. Anh chỉ hay đùa thôi. Nghĩa, dạ. Có người nói rằng đời đẹp nhất khi được chiến đấu hy sinh cho Tổ quốc em ạ. Còn em thấy rằng đời đẹp nhất khi mình cùng chiến đấu trên một chiến trường, đúng không anh? Em. Dạ. Khi nào hết chiến tranh, anh sẽ đưa em về quê anh. Nhá, anh phải đưa em về nhá. Quê anh bên bến Phong Vân, có cầu Trung Hà bắc qua sông Đà. Quanh năm nước trong xanh, tưới tiêu cho ruộng đồng, đẹp lắm. Lúc ấy mình sẽ làm đám cưới, rồi mình sẽ có con. Anh ơi, khi mình đám cưới, sau đấy mình có con, anh sẽ đặt tên con là gì ạ? Cùng chiến đấu trên một chiến trường với anh em đồng đội, anh thấy nghĩa tình là điều quý giá nhất. Vâng. Chúng mình sẽ đặt tên con là Tình. Em là Nghĩa, gọi chung lại là Nghĩa Tình. Được không em? Được chứ ạ. Nghĩa Tình. Hay thật đấy. Dù trai hay gái thì chúng mình cũng đặt tên con là Tình anh nhá. Các đồng chí, có tin cập trên thông báo một tiếng nữa sẽ có đoàn xe của bộ đội ta qua đây. Nào các đồng chí vào vị trí tiếp tục san đường. Nào, mọi nhanh người lên, vào nhanh lên, xe lên, xe lên, xe lên, xe lên, nhanh lên lấy chiếc cái xe của anh lên anh ơi. Nghĩa, Dạ. Đợt này xin đơn vị cho tổ chức đám cưới đi. Này, tụi tao lo bánh kẹo cho. Nhìn chị à. Này, chị cứ trêu em. Chúng em đã có gì đâu ạ? À? Này, thật là chưa có gì chứ. Vâng, à, chưa. Được rồi nhá. Dạ, tao sẽ làm mối cho cái Tâm. Nó có vẻ cũng thích cậu Bình công minh của cô đấy. Này này này. Dạ. Mất anh Bình thì đừng có trách đấy nhá. Sợ gì mất anh Bình mà đã có anh Thắng, anh Dũng, anh Nam. Sợ gì. Này này, đừng có mà nói rắn đấy nhá. Nhớ đấy. Dạ. Các đồng chí ơi, máy bay chúng đến chết rồi. Đến rồi, đến rồi. Chú ý, các đồng chí chú ẩn. Vào đây chú ẩn. Nhảy lên, nằm xuống. Trời ơi, máu ra nhiều quá đây này. Em buộc lại cho anh. Vâng ạ. Tiếp tục san đường đi. Mặc anh, một tiếng nữa là có xe bộ đội ta qua rồi. Phải nhanh lên, nhanh lên mới được. Ok, anh Bình, anh Bình. Ông ấy được đưa về trạm cứu thương ở tuyến sau. Mảnh bom đã cắt đứt một phần bả vai của ông ấy, nhưng cánh tay thì vẫn còn. Vết thương chưa lành hẳn, ông ấy đã xin phép được tiếp tục vào chiến trường chiến đấu. Sau chiến tranh, bố con đã đưa mẹ về đây, bên bến Phong Vân này. Và bố đã tặng cho mẹ chiếc lược mà ông đã làm từ mảnh bom cắt đứt một phần cơ thể của ông. Và rồi bố mẹ làm đám cưới. Cưới xong, bố được tổ chức cho về trường trung cấp kỹ thuật công binh bây giờ. Lúc đó là đoàn 1506 để gần gia đình. Nhưng vì nhiệm vụ yêu cầu, cần có người giỏi giả phá bom mìn vào chiến trường xưa Quảng Trị, hồi sinh cho những cánh đồng con đường mà dưới đất còn không biết bao nhiêu bom mìn lúc chiến tranh, đến giờ vẫn đe dọa cuộc sống bình yên của người dân. Bố con đã xung phong làm nhiệm vụ. Vì xa xôi cách trở nên hơn 10 năm sau ngày cưới, mẹ mới có con. Mẹ đã khóc rất nhiều vì sung sướng và sự khổ tâm nữa. Vì khi sinh con, dù không còn chiến tranh, thế mà ông ấy vẫn không có mặt. Ông ấy vẫn nói với mẹ rằng lính công binh không có thời bình. Đối với những người lính công binh, câu nói đó thật bình thường, nhưng với mẹ, nó thật sự chua xót. Hơn một tháng đầu đời của con đã bú sữa mẹ cùng với nước mắt. Khi đã thấy nguôi ngoai được một chút, thì mẹ lại nhận được tin bố con đã hy sinh khi giả phá bom mìn. Cái tin sét đánh đó làm cho mẹ tưởng chừng không thể gượng dậy được. Chiếc khăn chéo để quấn cho con, mẹ luôn để chiếc lược này. Mẹ coi đó là sự hiện diện của ông ấy. Chiếc lược đã giúp mẹ đứng dậy để nuôi con lớn khôn nên người như bây giờ. Mẹ, cuộc đời của mẹ là thế đấy. Không phải mẹ ngăn cản hạnh phúc của con, nhưng mà lính công binh. Con ạ. À, mẹ. Thôi thì lúc này con chưa sâu đậm, thì dừng lại đi con. Làng mình thiếu gì người cho con chọn. Nhưng mẹ ơi, nhưng mà con yêu anh ấy mà mẹ. Rồi con sẽ khổ. Khổ lắm con ạ. Khổ. Khổ nhưng mà con cũng chấp nhận. Không, không được. Mẹ, nếu cho mẹ lựa chọn một lần nữa, mẹ có lấy bố không? Con. Mà sao con lại hỏi mẹ như vậy? Thì mẹ cứ trả lời con đi đã. Ông ơi, tôi đã nói với ông rồi, giờ con gái ông lại hỏi đúng câu ngày xưa ông đã hỏi tôi. Và câu trả lời của tôi vẫn vậy ông ạ. Mẹ, mẹ nói đi, nếu có thể lựa chọn một lần nữa, mẹ có lấy bố không? Mẹ có con ạ. Nếu được làm lại thì mẹ vẫn chọn ông ấy, và chỉ có ông ấy thôi. Ông ấy là người tốt nhất đối với mẹ. Một người lính công binh sẵn sàng hy sinh vì dân, vì nước. Mẹ, vậy là mẹ đồng ý rồi nhá. Con tôi lấy lính công binh, con có biết không, là con phải hy sinh nhiều lắm đấy. Mẹ già rồi, chả còn sống được bao. Mẹ chỉ lo cho con thôi. Mẹ ơi, mẹ không phải lo. Cho dù khó khăn đến đâu, với tình yêu của con và anh ấy, nhất định là chúng con sẽ vượt qua. Mẹ yên tâm mẹ nhá. Con. Dạ. Thưa bác, cháu cảm ơn bác ạ. Bây giờ thì cháu hiểu là tại sao bác lại ngăn cản chúng cháu làm nhiệm vụ. Đúng đấy. Bởi vì bác muốn nhìn mặt cháu, xem cái anh lính công binh ấy như thế nào, mà miệng nói tay làm giúp dân chống lũ, giúp dân mùa màng, dân vận khéo đến thế, làm cho con gái bác cứ bênh cháu chằm chặp ấy chứ lì. Mẹ, sao nào? Con tưởng mẹ lại muốn bắt cá đúng nơi diễn tập của các học viên trường trung cấp kỹ thuật công binh chứ ạ? Chả bố cổ chứ lì. Ai lại làm thế bao giờ? Đúng như anh lính công binh của con nói đấy, đổ mồ hôi trên thao trường để chiến trường bớt đổ máu. Việc làm ý nghĩa như thế, làm sao mà mẹ dám ngăn cản cơ chứ. Ây à, bác vẫn dõi theo con đường cháu đi đấy con trai ạ. Dạ. Hãy phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành để xứng đáng truyền thống bộ đội công binh con nhá. Dạ, vâng ạ. Thưa mẹ. Phải thế chứ lì. Mẹ.